Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1789, chương 1816, diệt. Nạch, ở ngươi thì anh là hai người chúng ta con mồi trước, ngươi quả thật có thể hỏi một vài vấn đề, ngươi cũng bảo đảm một hồi không kêu lung tung đúng không? Hai cái này huyết quả, thực ra cảm giác đứng lên. Có phải hay không là có chút trí chướng? Thứ lời này đều tin. Thực vậy, bọn họ thực ra cũng làm xong hoàn toàn các biện pháp a. Tiền hậu giáp kích, không có gì chi nhánh trong lối đi. Trường không vô kỵ ngũ phẩm thực lực dưới cái nhìn của bọn họ sao có thể đi xuống đây? Giờ phút này trường không vô kỵ gật đầu một cái. Hắn khẽ mỉm cười nói, ta sẽ không kêu loạn. Nhưng là có thể hay không bắt lại ta, các ngươi phải xem chính mình bản lãnh, cái này dĩ nhiên có thể. Hai vị cao thủ cười không thể, ngừng, bọn họ cũng không bởi vì hai người mình, còn không bắt được trường không vô kỵ. Thấy bọn họ gật đầu, trường không vô kỵ đã còn là trước kia vấn đề hỏi, thất phẩm trở lên huyết quả. Đều bị bài xích đang bắt ta chuyện này ở ngoài đúng không? Cũng không phải là toàn bộ, có một cái dạ hoa chính là một ngoại lệ, không có vấn đề khác rồi hả? Hai cái huyết quả cao thủ, đơn giản trả lời đi qua, ngược lại còn hỏi tới một chút trường không vô kỵ, nhìn dáng dấp có chút không nhịn được ý tứ đây. Đối với bắt huyết loại, có chút lòng như lửa đốt rồi, trường không vô kỵ không gấp không hoảng hốt nói, vấn đề vẫn có, dạ hoa. Thực lực chân thật rốt cuộc như thế nào đây? Hắn có hay không thủ hạ mình? Cái này, hắn không bằng Bạch Phù cùng Hà Quang, nhưng là trí tuệ số một. Thường xuyên rong ruổi ở các đại lớn nhỏ huyết quả trong thế lực đang lúc thành thạo. Nếu nói, hắn là sao có thủ hạ, nhưng ta cảm thấy cho hắn trên thực tế đáng sợ nhất. Ha ha, kia có thể làm được gì đây? Các loại ta được đến rồi huyết loại, có thể sẽ không sợ hắn. Hai vị này huyết quả vừa nói, một cái lo âu, một cái khác lại cuồng thái mười phần. Bất quá một người trong đó vừa có độc chiếm huyết quả ý tứ. Một cái khác liền hết sức không vừa lòng ở bên kia trợn mắt nói. Cái gì ngươi huyết loại? Là ta được chứ? Ta không phục liền bằng bản lãnh của mình. Ngược lại ngươi cho tới bây giờ không thắng nổi ta, không thắng nổi ngươi, liền như vậy, cái này không trọng yếu, cướp đồ ta chưa chắc kém được ngươi, ta nhưng là có bí mật vũ khí, vậy thì đấu một hồi phân thắng thua, cáp, dục vọng cùng duy nhất hy vọng trước mặt, coi như là trước vừa nói vừa cười hai người, cũng sẽ lại chỉ chớp mắt bên trong, xích mích thành thù. Mỗi người bọn họ hội tụ một thân lực lượng, ở trường không vô kỵ hai bên trái phải, xúc thế đãi phát, lực lượng cường đại chèn ép giờ phút này trường không vô kỵ. Có chút hô hấp khó nhịn cảm giác, thực vậy, đây cũng là hắn không có xuất ra bản lĩnh thật sự nguyên nhân. Làm ra một bộ chịu đựng không nổi tư thái, trường không vô kỵ vội vàng đối với hai người ngoắc ngoắc tay nói. Ui ui ui, các ngươi làm như vậy, ta làm không cẩn thận nhưng là phải bị đánh bạo nổ. Huyết loại không hoàn chỉnh đi ra, nhưng là có thể lãng phí nha. Không bằng, ta làm một đề nghị như vậy được chưa? Ngươi có đề nghị gì? Hai người cao thủ, gần như cùng lúc đó dò hỏi, bọn họ cũng quả thật thấp xuống một chút lực lượng, e sợ cho đúng như trường không vô kỵ nói, lầm sự tình. Thấy bọn họ như vậy nghe lời, trường không vô kỵ cũng là có chút điểm nhi cảm thấy buồn cười. Khóe miệng tà mị nụ cười tái hiện, sau đó đưa ra một cái tay, sờ một cái chính mình cầm, cười đối với hai vị cao thủ nói. Ta đề nghị chính là, ta ở chỗ này chờ, các ngươi qua một bên đánh nhau, ai đánh thắng, ai có thể có được ta, như thế nào à, cáp. Đề nghị này được a, tốt cái đầu ngươi, ngươi một cái ngốc thiếu. Hai người chúng ta thực lực kém không nhiều, chờ một chút đánh lưỡng bại câu thương. Hắn sao rồi ngồi thu ngư ông thủ lợi nhân? Ngốc nghếch, cút mẹ mày đi, ngươi cho ta không biết hay sao? Hai đại thất phẩm cao thủ, vào lúc này lẫn nhau mắng nhau rồi xuống. Theo sát, bọn họ lại trong nháy mắt hòa hài đi xuống. Bốn mắt nhìn nhau giữa. Bọn họ đồng thời nhìn đối phương đồng thời mở miệng nói. Chúng ta trước làm ở hắn, lại chia cao thấp, trước bắt huyết quả, lại chia cao thấp, cáp. Đoạn này đối thoại, tựa hồ với trước bạch phù đám người đàm luận, có cực tương tự địa phương, cũng kèm theo một tiếng này tiếng nói rơi xuống đất. Trường không vô kỵ rõ ràng cảm giác, mới vừa mới thật không dễ dàng biến mất áp lực, lại xuất hiện vào lúc này rồi. Khí tức cực lớn chèn ép, lại chọc cho hắn khí tức khó mà vận chuyển. Nhưng là ở đáng sợ như vậy áp lực bên trong, trường không vô kỵ như cũ mặt đầy mỉm cười nhìn đối diện hai người nói. Các ngươi chắc chắn trước bắt ta. Ta sợ, chờ một chút các ngươi sẽ để cho a. Ha ha, thật là buồn cười. Chúng ta tại sao phải kêu? Khác nói nhảm với hắn. Ta cảm giác hắn đảo đi đảo lại, chính là muốn kéo dài thời gian cái gì. Có lẽ sẽ không tin thủ cam kết kêu loạn. Vội vàng động tay đè chặt hắn lại nói. Có thể, hai cái thất phẩm tu vi huyết quả. Rốt cuộc không nhịn được. Bọn họ đồng loạt mà động. Mỗi người mang theo một thân thực lực. Giống như hai cái đỏ như màu máu bão như thế. Tiền hậu giáp kích trường không vô kỵ mà tới. Bọn họ lực lượng còn vào lúc này phát huy ra phong tỏa tác dụng. Quanh mình hết thảy đều không thể truyền ra ngoài. Dĩ nhiên cũng bao gồm thanh âm. Tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ người nào biết nơi này đã phát sinh hết thảy thật tình. Nguyên lai, tiền hậu giáp kích mục chính là cái này. Mắt thấy hai cái cao thủ đáng sợ lực lượng liền muốn đập phải trường không vô kỵ bên người, khóe miệng của hắn cũng có một lần gợi lên nụ cười đến. Trong ánh mắt phảng phất có một đạo đỏ như màu máu ánh sáng lạnh lẽo bay qua. Hắn càn quét hai đại cao thủ, dày mở lời, các ngươi như vậy cố ý phong tỏa thanh âm thì đồng nghĩa với là tự đào mộ, hiểu không? Cho các ngươi kiến thức một chút. Trăm triệu vạn thế giới thần kỳ nhất lực lượng đi. Hỗn độn hư vô hai hợp một chi khống chế lực. Chỉ một thoáng, một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ trực tiếp bạo phát ra. Đây là hỗn độn cùng hư vô hợp hai thành một cường đại trường khống giả lực. Thế giới sáng thế thần. Rất nhiều thứ cũng có thể bị sự bá đạo sửa đổi. Đương nhiên, cũng bởi vì là lực lượng tính đáng sợ có thể khi phát huy được tác dụng cùng sức chiến đấu, đều là siêu giai đoạn, vượt biên giới giới, hai cái thất phẩm huyết tộc huyết quả nô bộc, cơ hồ ở một cái đảo mắt bên trong, liền bị nhị đẳng trường khống giả lực, nhất cử phong tỏa trấn áp xuống, cơ hồ không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Đồng loạt đập vào lối đi trên mặt đất, người người người, đây là lực lượng gì? Vì sao chưa từng nghe qua? Cái gì là hỗn độn hư vô hai hợp một? Cái gì là trường khống giả lực? Này cũng là vật gì? Huyết tộc bí tịch sao? Nhưng là không đúng, coi như bất kỳ bí tịch nào, lực lượng chủng loại cũng sẽ không trở nên. Người rốt cuộc là yêu quái gì? Hai cái huyết quả, trên đất không nhịn được kêu la, hỏi thăm. Bọn họ thực ra rất muốn lớn tiếng thông báo những người khác. Nhưng là bọn hắn rất rõ, giọng nói của tự mình tuyệt đối không ra được. Lực lượng kia phong tỏa, xa so với bọn hắn trước tự làm ra càng cường lực nhiều tương đương. Ừ, trước khi chết, còn biết hỏi một vài vấn đề. Có ý tứ, bất quá những thứ này cũng quá cao tầng. Nói các ngươi cũng sẽ không biết, cho nên nói. Các ngươi hay lại là vãi đi chết đi. Trường không vô kỵ miệt thị vừa nói, chính mình một đôi tay cũng cường thế giấy gấp hợp xuống. Rắc rắc, hai cái huyết quả trực tiếp vỡ ra. Tất cả lực lượng cấp tốc hướng trường không vô kỵ bên trong thân thể chạy như bay. Cáp, kiếm lợi lớn. hấp thu hai người bọn họ lại thêm huyết quang thạch lời nói. Bát phẩm cũng không khó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.